Suất của tâm đọc các bạn nghe nó không được lớn, âm lượng không lớn và đọc nó cũng không được nhanh cho lắm. Thực sự thì bác sĩ cũng khuyên tâm là nên hạn chế nói trong cái thời gian này. Nhưng mà vì đam mê thì tâm vẫn tiếp tục đọc truyện. Bởi vậy cho nên là có lẽ là từ ngày hôm nay thì tâm tạm thời sẽ đọc mỗi một tập truyện là với thời lượng là 30 phút thôi. Sau đó khi mà họng của tâm nó khỏe lên rồi thì là tâm sẽ tăng thời lượng lên lại 1 giờ. Thì bây giờ tâm sẽ trước mắt là duy trì 30 phút đã, để cái họng của tâm nó khỏe, nó ổn lại đã các bạn nhé. Tâm rất là cảm ơn các bạn và vẫn rất là mong là các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ Bình Tâm cũng như là kênh Bình Tâm Audio để Tâm có cái động lực để tiếp tục duy trì kênh trong cái thời gian tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Kinh Tự Yên đối với hắn không có đề phòng gì, vẫn cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh. Ngay lúc này, một cỗ cảm giác lạnh như băng, lặng lẽ không một tiếng động hiện ra tại cổ của nàng. Sát khí lạnh thấu xương chợt bắn ra. Thân thể của Kinh Tự Yên cứng đờ, đứng yên tại chỗ, không dám cử động. Nàng có thể cảm nhận được một vật sắc bén ngay cổ mình. Chỉ cần mình động nhẹ, chỉ sợ kết cục sẽ là máu tươi đầy đất. Cũng ngay lúc này, chung quanh mê vụ liền biến mất. Nơi này vẫn là ở ngoài cửa tây của Sử Lai Khắc Thành. Tất cả mọi người cũng ở gần với nàng, chỉ bất quá lúc mọi người thấy được ánh mắt của nàng cũng tràn đầy khiếp sợ. Cảm xúc lạnh như băng cũng biến mất. Một âm thanh hài hước vang lên. Ai, chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Khó trách tỷ không muốn đánh với ta. Hẳn là đã biết mình làm gì đi nữa cũng không phải là đối thủ của ta. Kinh Tự Yên đột nhiên xoay người nhìn lại, chỉ thấy ở bên cạnh mình không phải là Quý Tuyệt Trần, mà là người ngồi ở trên xe lăn, Hoắc Vũ Hạo. Thứ mới vừa thu hồi chính là lợi nhận màu vàng lợt trên ngón tay của hắn. Lợi nhận dài đến 6 thước, ám kim sắc quan mang, được ánh mặt trời chiếu rọi xuống liền lộ ra vẻ hết sức kinh khủng. Ngươi làm sao mà được như vậy? Kinh Tự Yên giật mình. Vũ Hạo ngửa đầu nhìn trời. Thiên cơ bất khả lộ, không được là không được thôi. Kinh Tự Yên cả giận, nói nhảm. Ta hơi khinh thường mới bị người đánh lén, có bản lĩnh chính diện một chọi một. Làm cho nàng kinh ngạc chính là Hoắc Vũ Hạo bật cười lớn và nói: được. Vừa nói xong, tay phải của hắn lại một lần nữa hướng Kinh Tự Yên giơ lên. Lần này Kinh Tự Yên cũng không dám có nửa phần khinh thường nữa. Thân thể trong nháy mắt nhảy lùi lại, đồng thời cả người đã hóa thành một đoàn sương khói phiêu đãng trên không trung, đồng thời lan tràn ra phạm vi lớn. Vốn những người khác cứ cho Vũ Hạo đang nói đùa, lúc này sắc mặt của tất cả cũng trở nên ngưng trọng. Nhìn ánh mắt của Vũ Hạo biến rồi lại biến. Hắn chỉ còn là một cánh tay, lại vẫn có thể chiến thắng Kinh Tự Yên sao? Trận tỉ thí vừa rồi, Kinh Tự Yên lâm vào trong mê man. Nhưng những người khác lại thấy rõ, bọn họ nhìn thấy ánh mắt của y Kinh Tự Yên đột nhiên mờ mịt. Sau đó, tự hành phóng tích vũ hồn, cảnh giác nhìn chung quanh. Sau đó, Vũ Hạo làm cho Quý Tuyệt Trần buông tay ra. Bản thân dùng một bàn tay di chuyển xe lăn, vội vàng tiến đến chỗ của nàng, xuất ra ám kim khủng trảo, chậm rãi khoát lên trên cổ của Kinh Tự Yên. Toàn bộ quá trình, Kinh Tự Yên cũng không có nửa phần phản ứng. Cái này có nghĩa là như thế nào? Nghĩa là nàng hoàn toàn bị Vũ Hạo khống chế. Đây là một màn thần kỳ mà cường hãn cỡ nào, làm người ta khó có thể tin được. Nhưng nó lại xuất hiện. Đừng nói Kinh Tử Yên không hiểu được, cho dù Sử Lai Khắc lục quái đã quen thuộc Hoắc Vũ Hạo, thậm chí cả Vương Đông Nhi cũng không rõ ràng hắn làm thế nào mà chiến thắng. Đối mặt Kinh Tử Yên đã hóa thành xương khói, sắc mặt của Vũ Hạo đột nhiên nghiêm túc lên, sau đó liền nghiêng đầu sang chỗ khác. Trong khi đối mặt với Kinh Tử Yên, bất ngờ đem ánh mắt nhìn về phía Vương Đông Nhi. Đông Nhi có chút lo lắng kêu lên: Vũ Hạo! Đúng lúc này, nàng đột nhiên phát hiện ánh mắt của Vũ Hạo trở nên nhu hòa,

Dù sao, đang có nhiều người như vậy, Vũ Hạo chỉ còn có thể dùng được tay phải, nếu như tự mình ăn cơm cũng rất khó khăn. Vương Đông Nhi cũng không muốn để hắn mệt nhọc, liền nhận lấy công việc này. Kết quả là trong mắt nhìn của những người khác, thỉnh thoảng toát ra quang mang, hâm mộ và ghen tị. Từ Tam Thạch nhìn Đông Nhi đang đút cơm cho Vũ Hạo, hướng sang Nam Nam bên cạnh thấp giọng. Nào, đút cơm cho ta ăn đi. Nam Nam tức giận. Năm nay bao nhiêu tuổi? Từ Tam Thạch vẻ mặt xấu hổ. Ta 3 tuổi. Ra chỗ khác đi. Nam Nam tức giận quát, làm cho Từ Tam Thạch khiếp sợ, như con lừa lười lăn ra một cái, né tránh được một cước của nàng. Bên kia tính cách lại bất đồng, cũng giống chuyện phía trên nhưng lại ôn nhu hơn. Các bạn thân mến, có lẽ là Bình Tâm xin phép được dừng tại đây. Ngày mai thì Tâm sẽ đọc tiếp chuyện cho các bạn nghe nhé. Các bạn đừng quên đăng ký kênh, like và chia sẻ cho mọi người cùng nghe để ủng hộ Bình Tâm, cũng như là comment các ý kiến đóng góp của mình ở phía dưới video để Tâm biết nhé. Tâm cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ thì thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai.